Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2768, uy thế như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Minh điện bốn vị ngụy thần đều lòng sinh hoài nghi, ý chí dao động. Bởi vì, việc này hoàn toàn chính xác quỷ dị. Rõ ràng Trương Nhượng Trần trên thân chí bảo vô số, vì sao vô cương chân thần cùng tuyệt diệu thiền nữ không tự mình xuất thủ. Không chí trong miệng đọc lên một tiếng Phật hiệu, tịnh hóa mặt khác ba vị ngụy thần tạp niệm trong lòng, nói. Không nên bị Trương Nhượng Trần dăm ba câu loạn tâm cảnh, chúng ta đã không có đường lui, một khi nghĩ đến rút đi, sẽ chỉ đều chết ở trong tay của hắn. Lam Cốt ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, nói. Chiến, đừng nghe tin Trương Nhượng Trần lời nói, hắn là muốn phá ý chí của chúng ta. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, một chỉ điểm tại Tàng Sơn Ma kính mặt sau. Bành! Như là chuông đồng bị kích vang, Tàng Sơn Ma kính mặt kính, xuất hiện từng vòng giống như thủy văn gợn sóng. Trước đây, hấp thu đi vào băng tinh quang vũ, lấy tốc độ nhanh hơn, đảo ngược dũng xuất ra ngoài, trùng kích hướng Lam Cốt. Tại chí tôn thánh khí ra chỉ dưới, băng tinh quang vũ uy lực đại tăng. Phốc, phốc phốc, một đạo lại một đạo băng tinh quang vũ, đánh xuyên Lam Cốt phòng ngự, đánh trên thần thể, hình thành từng cái trong suốt lỗ thủng. Đáng thương ngụy thần, không có thần cảnh thế giới, lực phòng ngự xa xa không cách nào cùng chân thần so sánh. Bắc cực kiếm, Bắc vũ đỉnh đầu, xuất hiện một thanh quang mang lóa mắt chiến kiếm, thần quang lập lòe, kiếm khí tung hoành. Xoạt, chiến kiếm lấy không có gì sánh kịp tốc độ, thẳng hướng Trương Nhược Trần bay đi. Trương Nhược Trần kiếm đạo cao thâm bậc nào, sao lại sợ nàng. Chiến kiếm bay tới, Trương Nhược Trần trầm uyên cổ kiếm cũng là vung chém ra đi, lại không phải cứng đối cứng, mà là kiếm quấn kiếm. Trầm uyên cổ kiếm dọc theo bay tới chiến kiếm mũi kiếm khoanh tròn vòng, đem tất cả lực lượng đều gọt chém. Bắc vũ phát giác được chính mình chiến kiếm, uy lực càng ngày càng yếu, đồng thời cùng mình liên hệ cũng như có như không, sắc mặt biến đổi, vội vàng thi triển ra cấp tốc thân pháp, đuổi theo, bắt lấy chiến kiếm chui kiếm. Ngươi tiến vào ta đạo vực. Trương Nhược Trần nói như thế một câu. Lập tức, Bắc vũ chỉ cảm thấy dưới chân không gian sụp đổ, thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới. Đang muốn bay lên hướng lên thời điểm, lại phát hiện một cỗ cường đại không gian lực lượng lôi kéo, từ trên không truyền đến. Đồng thời Trương Nhược Trần kiếm, cũng từ bên trên chém tới. Bắc vũ thể nội thần khí phun trào, lòng bàn tay đánh ra một mảng thần quang, quang mang chiếu rọi ngàn dặm. Nhưng, nàng lại phát hiện, Trương Nhược Trần kiếm, là từ phía bên phải chém tới. Nàng vội vàng tránh tránh. Phốc phốc, một tiếng, phần eo bị đau, đại lượng thần huyết phiêu tán rơi rụng đi ra. Mặc dù tránh né bị chém ngang lưng vận mệnh, nhưng, trầm uyên cổ kiếm kiếm khí, vẫn như cũ xâm nhập trong cơ thể của nàng. Trong kiếm khí, ẩn chứa đại lượng thời gian ấn ký, chém rụng nàng không ít thọ nguyên. Cùng Trương Nhượng Trần loại địch nhân này giao thủ, Bắc Vũ cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Không gian hỗn loạn, để nàng khó mà khóa chặt đối thủ. Thời gian quỷ dị, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương tích. Bành! Từ một phương hướng khác công tới ải Long Tinh, bị Trương Nhược Trần đánh ra Kim Cương Nguyệt Luân đánh lui trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Cốt cùng Bắc Vũ thương thế trên người khỏi hẳn, lần nữa vây quanh, thi triển thủ đoạn, liên tiếp không ngừng công hướng Trương Nhược Trần. Lần này, bọn hắn phối hợp đến thiên y vô phùng, trong lúc nhất thời Trương Nhược Trần càng không có cách nào đem bọn hắn đánh lui. Cứ việc Trương Nhược Trần lấy sức một mình, đối kháng ba tôn ngụy thần, nhưng, vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện, tinh thần lực hoàn toàn tập trung ở trên thân không chí. Xoạt, không chí từ trên trời giáng xuống, chút về phía Trương Nhược Trần, một bàn tay nhấn xuống tới. Trương Nhược Trần, Lam Cốt, Bắc Vũ, ải Long Tinh chỗ chiến trường, phương viên mấy trăm dặm mặt đất lún xuống xuống dưới, hình thành một cái dấu năm ngón tay. Dấu năm ngón tay bao trùm phạm vi, hoàn toàn bị Phật quang bao phủ. Lam Cốt, Bắc Vũ, ải Long Tinh vội vàng cấp tốc lui lại. Trương Nhượng Trần như bị Phật Sơn ngăn chặn, mà lại áp lực càng ngày càng mạnh, dưới chân đại địa bị thần văn bao trùm, không cách nào từ lòng đất đào tẩu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, nói. Một cái minh tộc, không tu luyện nguyền rủa, tu luyện Phật Pháp, hoàn toàn chính là tại làm bẩn Phật Pháp. Trương Nhượng Trần hai chân hướng ra phía ngoài mở rời, hai tay hư ôm. Xoạt, trong chốc lát, trên đỉnh đầu xuất hiện âm dương thái cực ấn ký. Vô dụng, tại Hắc Ám Chi Uyên, âm dương cùng ngũ hành khó có hành động. Nơi xa, Lam Cốt thanh âm truyền đến, mang theo trào phúng ý vị. Ai nói là âm dương ngũ hành? Là vô cực, Trương Nhượng Trần lời này, tự nhiên chỉ là yên lặng ở trong lòng đọc lên. Mắt thấy không chí có thể theo giết mặt Lưu Ngụy Thần một trường, liền muốn rơi trên người Trương Nhược Trần. Đã thấy, Trương Nhược Trần tay phải, hướng trên không nhấn tới. lấy nho nhỏ nhân thủ, đối với thiên không rơi xuống diệt thế kim thủ. Giữa thiên địa hắc ám chi khí, liên tục không ngừng hội tụ hướng Trương Nhược Trần. Hai trường đụng nhau, Trương Nhược Trần đã là hoàn toàn hóa thành hắc ám quang cầu hình thái, cùng mấy trăm dặm dáng dấp diệt thế kim thủ bất phân thắng bại, đúng là thế lực ngang nhau. Làm sao có thể, tại hắc ám chi uyên, Trương Nhược Trần vì sao còn có thể vận dụng áo nghĩa, điều động quy tắc giữa thiên địa cho mình dùng? Ải Long Tinh gần như gào thét nói. Lam Cốt nói, không phải điều động quy tắc, chỉ là điều động hắc ám chi khí. Trương Nhược Trần hắc ám chi đạo có cao minh như vậy, tại đại thánh cảnh, liền có thể điều động nhiều như vậy hắc ám chi khí. Hắn luôn không khả năng, hay là hắc ám trưởng khống giả A, Bắc Vũ cảm thấy khó có thể lý giải được. Bọn hắn chỗ nào biết được Trương Nhược Trần vô cực thánh ý, cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, có thể điều động thế gian hết thảy lực lượng. Hắc ám chi uyên lực lượng hắc ám ép tới bản nguyên áo nghĩa, lại không ép được vô cực thánh ý, bởi vì hắc ám cũng tại trong vô cực. Trong vô cực, không chỗ không có. Ngao, giống, gào, vô số quỷ thú gào thét thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mà lại, càng ngày càng gần. Lam Cốt, Bắc Vũ, Ải Long Tinh sắc mặt đều là biến đổi, ý thức được số lớn quỷ thú ngay tại vọt tới, lẫn nhau đối mặt, riêng phần mình thôi động chính mình mạnh nhất chiến binh, kích phát ra trong chiến binh minh văn, hướng đặt ở diệt thế, kim thủ dưới hắc ám quang cầu công đi qua. Một kiếm, nhất tinh vòng, một cốt bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần thét dài một tiếng, quanh người xuất hiện đại lượng vết nứt không gian, lấy thủ đoạn không gian, cưỡng ép đánh vỡ không chí áp chế, tại ba kiện chiến binh đánh tới trên thân trước đó, bứt ra từ diệt thế kim thủ phía dưới chạy ra ngoài. Ầm ầm, dài tới mấy trăm dặm kim thủ, hung hăng đánh vào mặt đất. Trận hắc ám không gian đại lục dài đến gần 2 vạn dặm này, tùy theo xuất hiện đại lượng đất nứt. Đất nứt mở rộng, lấy hố to hình trường ấn làm trung tâm, chia 5 x 7, hóa thành mấy chục tòa đại lục bản khối bay về phía từng cái phương hướng khác nhau. Hướng nơi đây trào lên tới quỷ thú, tử thương vô số, rú thảm liên tục. Muốn ở trong hắc ám chi uyên phá vỡ không gian, là một kiện chuyện rất khó, ngụy thần đều làm không được. Trương Nhượng Trần vì thế, tự nhiên là bỏ ra đại giới, khóe miệng xuất hiện một đạo vết máu. Gặp Trương Nhược Trần thụ thương, Minh Điện 4 tôn ngụy thần đều là lòng tin tăng nhiều, không để ý tới số lớn chạy tới quỷ thú, chỉ muốn nhân cơ hội này giết chết Trương Nhược Trần. Nếu Minh Điện chân thần lợi dụng bọn hắn đi tìm cái chết, bọn hắn giết Trương Nhược Trần, thu được đại bút chỗ tốt, đều có thể cao chạy xa bay. Có áo nghĩa, có chí tôn thánh khí, thiên hạ nơi nào đi không được. Nói không chừng còn có thể bằng vào đại lượng áo nghĩa, làm tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, lấy tinh thần lực độ nguyên hội kiếp nạn. Trong lòng của bọn hắn, như vậy kế hoạch, tứ phương, xuất hiện đại lượng quỷ thú con mắt đều rất hung lệ. Nhưng, bọn chúng hiển nhiên cũng kiêng kỵ Trương Nhược Trần cùng tứ đại ngụy thần, tạm thời không dám tới gần, giống như đang đợi cái gì. Trương Nhược Trần lấy tay xóa đi khóe miệng vết máu, liếm liếm, nuốt trở lại trong bụng. Trong máu của hắn, ẩn chứa bạch thương huyết thổ, cũng không thể tùy ý sói mòn ra ngoài. Xem ra, Minh Điện chân thần, là thật không có tới. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn chưa ý thức được sao? Không cần chân thần xuất thủ, chúng ta liền có thể giết ngươi. Bắc Vũ nói, Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói. Nữ nhân chính là nói nhiều. Ngươi, Bắc Vũ điều khiển lơ lửng tại Trương Nhượng Trần đỉnh đầu chiến kiếm, huy kiếm chém xuống. Trương Nhượng Trần bàn tay hướng về phía trước đẩy, lòng bàn tay xuất hiện không gian ba động. Không gian ba động trung tâm, một khối cao 6 trượng tàn bia bay ra ngoài, cùng món kia thất nguyên quân vương thánh khí cấp bậc chiến kiếm đụng vào nhau. Trong chốc lát, chiến kiếm quang mang ảm đạm, uy lực tiêu tán. Liền ngay cả trong kiếm thể minh văn, đều làm nhạt, tiếp lấy biến mất. Bành, chiến kiếm sụp đổ, hóa thành sắt vụn tàn khối. Kiếm của bản thần, Bắc Vũ khó chịu muốn thổ huyết, thế nhưng lại kinh hãi tại khối tàn bia kia lực lượng. Cần biết, chí tôn thánh khí đều khó có khả năng, để một kiện thất nguyên quân vương thánh khí đụng một cái liền nát. Trừ phi giao thủ tu vi của hai người chênh lệch to lớn, mới có thể làm đến. Trương Nhượng Trần bay lên đứng lên, rơi xuống trên tàn bia mặt tóc dài không gió bay lên. Lực lượng toàn thân từ hai chân tuôn ra, đều rót vào trong bia. Hòa, trên tàn bia, từng cái cổ lão thần văn hiện ra khác biệt quang trạch tản mát ra kỳ dị khí tức, làm cho toàn bộ thiên địa đều giống như trở nên đứng im, nhìn xem từ Trương Nhượng Trần dưới chân tàn bia tản ra quang mang, Minh Điện 4 tôn ngụy thần, đều là cảm giác vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chí sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Nghịch thần bia, thế nào lại là nghịch thần bia làm sao còn sẽ ở thế gian, không phải đã hủy đi sao? Ngươi là nghịch thần tộc. Trương Nhượng Trần dẫm tại dưới chân, chính là nghịch thần bia. Một mực đến nay, Trương Nhược Trần đều sợ hãi cường đại thần linh ngấp nghé, cho mình đưa tới họa sát thân, bởi vậy không dám sử dụng nghịch thần bia. Tại Hắc Ám Chi Uyên, tự nhiên là không cần thiết cố kỵ. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói: "Ngươi thế mà biết nghịch thần bia? Cái gì nghịch thần tộc?" Mặt khác ba vị ngụy thần đều lộ ra mờ mịt không hiểu thần sắc. Không chí lại là quả quyết đến cực điểm, hai tay bẻ gãy đeo trên cổ Phật châu, hết thảy 108 Phật châu, phía trên đều ấn có Phật đầu. Tất cả Phật châu đều hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Mỗi một viên Phật châu đều là một viên tinh cầu tinh hạch luyện thành. Đánh ra Phật châu về sau, không chí xoay người bỏ chạy. Trương Nhược Trần khống chế nghịch thần bia đón lấy 108 viên Phật châu, lập tức vang lên thần lôi chấn động đồng dạng bạo hưởng, tất cả Phật châu toàn bộ nổ tung, hóa thành bột mịn. Bắc Vũ, Lam Cốt, Ải Long Tinh cũng không biết nghịch thần bia là bực nào khủng bố đồ vật, tốc độ phản ứng nào có không chí nhanh như vậy. Trông thấy Trương Nhược Trần bay tới, tốc độ cực nhanh, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Ba tôn ngụy thần may mà không trốn, riêng phần mình điều động toàn thân quy tắc thần văn, thi triển ra mạnh nhất thần thông, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Chỉ cần một kích này, có thể đem Trương Nhược Trần đánh lui, bọn hắn liền có thể tranh thủ đến cơ hội đào tẩu. Trương Nhược Trần không tránh không né, toàn lực ứng phó thôi động nghịch thần bia. Trên tấm bia, ba cái văn tự nổi lên, ba cỗ lực lượng tuôn ra, đánh nát ba tôn ngụy thần đánh ra thần thông. Bành, bành, bành. Ba cái văn tự khác ở ba tôn ngụy thần trên thân, lập tức bọn hắn thần thể sụp đổ mà ra, hóa thành huyết vụ cùng bột xương, liền ngay cả thần nguyên đều vỡ vụn. Giết chết tam thần đằng sau, Trương Nhược Trần thế đi không giảm, đuổi hướng không chí. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.